Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, Đại hải tặc Aokiji. Tuy Lạc Nam phân bộ hải quân sĩ binh đều là một đám đau đầu, thế nhưng không phải không thừa nhận, có thể ở tân thế giới còn sống, bản thân liền là cực kỳ không phải sự tình đơn giản. Cho nên sức chiến đấu của bọn họ cũng muốn so với thông thường hải quân sĩ binh mạnh hơn nhiều. Smoker tính cách cũng cùng bình thường hải quân binh lĩnh bất đồng. Cho nên thời gian mấy tháng, hắn cũng là cùng đám này binh lính càn quấy đánh thành một mảnh. Lúc này đây phụ mệnh truy kích kít đoàn hải tặc, cũng là vô cùng tích cực. Nghe thủ hạ nói, Smoker lập tức trầm giọng nói: "Nổ súng, công kích bọn họ. Tuyệt không thể lại để bọn họ chạy. Đuổi kít đoàn hải tặc đã có tốt thời gian mấy ngày, mỗi lần đều làm cho đối phương chạy. Điều này làm cho Smoker hết sức khó chịu. Hắn cùng kít đã giao thủ, thực lực của đối phương để hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Hắn biết nếu là để cho từ đối phương tiếp tục phát triển tiếp, cũng có thể trở thành giống như mũ rơm Luffy như vậy nhân vật khó giải quyết. Cho nên để phòng ngừa một phần vạn, hắn mới chỉ có như thế khế mà không nỡ." Rầm rầm rầm, lửa đạn tiếng điên cuồng nổ vang. Đang ở cấp tốc mà chạy kít đoàn hải tặc thuyền hải tặc chợt chấn động. Bất quá cũng không phải đánh trúng thân thuyền, mà là đánh trúng chung quanh hải lý. Bạo tạc sinh ra rung động để thuyền hải tặc đung đưa. "Không tốt, thuyền trưởng, hải quân lửa đạn công kích quá mạnh, chúng ta không cách nào gia tốc." Kít đoàn hải tặc người cầm lái vội vàng kêu to lên. Hắn một bên muốn khống chế thuyền tránh né lửa đạn, một bên lại muốn khống chế cân bằng. Tự nhiên là không có cách nào gia tốc. "Chết tiệt bạch quỷ." Kít phẫn nộ hét lớn một tiếng. Smoker điền cuồng truy kích để hắn vô cùng nổi giận. Hắn quát to: "Không thể gia tốc sẽ không gia tốc. Mọi người nghe lệnh, nã pháo, nã pháo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến cùng ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Tượng đất còn có cơn tức đâu. Huống chi giống như kít loại này vô cùng tự phụ nhân. Phía trước hắn không muốn cùng Smoker bọn họ đánh, là bởi vì không có ý nghĩa. Hơn nữa Smoker đích thật là khó chơi, cho nên mới phải tuyển trạch trốn. Nhưng là hiện tại Smoker đuổi không nỡ, khinh người quá đáng. Hắn thật sự là không nhịn được. Lúc này liền chuẩn bị cùng Smoker khai chiến. Song phương không ngừng dụng pháo hỏa công kích. Tuy là đánh trúng số lần cũng không nhiều, nhưng là vẫn như cũ là vô cùng kịch liệt. Bất quá lửa đạn công kích dù sao chỉ là phụ trợ. Song phương đội thuyền không ngừng tới gần, súng cối công kích liền có vẻ phải cẩn thận rất nhiều. Làm hai chiếc thuyền sau khi đến gần, nổ súng số lần thì càng thêm thiếu. Chỉ thấy quân trên hạm hải quân bỗng nhiên vung vẫy xích sắt lớn, quăng kít đoàn hải tặc trên thuyền, đồng thời cố định. Sau đó những cái nạ X5 hải quân sĩ binh liền tất cả đều hướng phía kít đoàn hải tặc trên thuyền phóng đi, đồng thời đình chỉ lửa đạn công kích. Trong đó Smoker tốc độ nhanh nhất, hắn bỗng nhiên biến thành khói trắng, như đạn pháo giống nhau bắn ra, nhanh chóng bay đến kít đoàn hải tặc trên thuyền, đồng thời xông thẳng lấy kít đi. "Bạch Hunter, Smoker!" Kít chợt quát một tiếng. Chỉ thấy chung quanh bằng sắt vũ khí cùng kim loại tất cả đều là nhanh chóng hướng phía chung quanh. Hắn tụ tập, tạo thành hai lớn vô cùng kim loại cánh tay, bỗng nhiên hướng về phía Smoker đập tới. Bởi vì kít năng lực, cho nên ở trên thuyền hải tặc bất cứ lúc nào cũng sẽ dự sẵn rất nhiều kim loại vật chất. Vừa động thủ, hắn liền lập tức phát huy ra ưu thế của mình, đem tất cả kim loại vật chất đều tụ tập đến trên người của mình, cùng Smoker triển khai chiến đấu. Smoker cùng kít năng lực đều tương đối đặc thù, một cái tự nhiên hệ, còn có một cái hư hư thực thực nam châm hệ năng lực giả. Đánh nhau kỳ thực cũng không hoa lệ, ngược lại là có chút không thú vị, bởi vì lúc này Smoker cùng kít đều còn không có học được vận dụng khí phách. Càng nhiều hơn chính là dựa vào cùng với chính mình năng lực chiến đấu. Nhưng vấn đề chính là ra ở chỗ này. Smoker là tự nhiên hệ. Kít năng lực tuy là rất mạnh, nhưng là căn bản không tổn thương được Smoker. mà Smoker không có khí phách. Quang bằng vào thập tự thủ phía trên cái kia một điểm hải lâu thạch. Cũng căn bản là không có cách bắn trúng kít. Bởi vì kít hoàn toàn bị hai to lớn kim loại cánh tay bao vây lại. Cho dù là hắn lại cố gắng thế nào, đều thủy chung không cách nào phá vỡ phòng ngự. Ngoại trừ Smoker cùng kít nơi đây người này cũng không thể làm gì được người kia chiến đấu ở ngoài. Kít đoàn hải tặc những người khác cũng cùng Smoker thủ hạ chiến đến cùng một chỗ. Luận nhân số, tự nhiên là hải quân chiếm giữ ưu thế. Bất quá kít đoàn hải tặc thủ hạ chính là hải tặc thực lực rất mạnh. Nhất là đều là siêu tân tinh killer. Một đôi song đao càng là múa xuất thần nhập hóa. Ở hải trong quân không có đối thủ. Vẫn là tận mấy chục người liên thủ. Mới miễn cưỡng ngăn cản được. Người còn lại cũng đều là tiến lên đón hải quân. Song phương ở kít đoàn hải tặc trên thuyền đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Song phương đều bị thương vong. Chỉ bất quá từ từ. Rõ ràng cho thấy hải quân nhất phương chiếm cứ ưu thế. Bởi vì, này đàn hải quân mặc dù là binh lính càn quấy, nhưng phối hợp năng lực cũng không tệ lắm. Hơn nữa nhiều người, dĩ nhiên là chiếm cứ ưu thế. Đang ở song phương đánh ngươi tới ta đi. Vô cùng kịch liệt thời điểm, bỗng nhiên một đạo lười biếng thanh âm tại bọn họ vang lên bên tai. A la la, nơi đây làm sao náo nhiệt như thế a? Thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng ở nơi này kịch liệt trong quá trình chiến đấu. Cũng là còn như sấm giống nhau nổ vang. Có thể dùng hết thảy đang tại chiến đấu hải quân cùng hải tặc tất cả đều không kiềm hãm được dừng. Lại động tác của mình. Ánh mắt hướng phía thanh âm tới nguyên địa nhìn lại. Không, đây là. Làm bọn họ quay đầu nhìn lại sau đó. Từng cái toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Bất kể là hải tặc. Vẫn là hải quân sĩ binh, đều là mặt mày hoảng sợ, giống như là chứng kiến trên thế giới người đáng sợ nhất giống nhau. Chỉ thấy tại bọn họ bên cạnh trên biển, một người cưỡi xe nam nhân cứ như vậy đứng ở trên mặt biển. Hắn mặt biển dưới chân kết thành một mảnh băng diện, cho nên hắn có thể đủ đứng ở phía trên. Người đàn ông này rất cao, tương đối gầy, một thân đơn giản y phục mặc lên người. Khoác một tầng áo gió, đeo một cái túi nhỏ, thoạt nhìn giống như là một cái lưu lạc người. Người đàn ông này đứng ở nơi đó, nhưng là hải tặc cùng đám hải quân tất cả đều là không phải dám nhúc nhích. Cho dù là Kit cùng Smoker cũng tất cả đều là vô cùng rung động. Nhất là Smoker, dường như không dám tin tưởng chính mình con mắt, nhìn chòng chọc vào người đàn ông này. Hải quân đại tướng Aokiji. Kít đoàn hải tặc dưới quyền một cái hải tặc cà lam gọi ra Aokiji danh hào. Đồng thời chật vật nuốt nước bọt. Bất quá hắn giọng điệu cứng rắn nói chơi. Một cái khác hải tặc liền lập tức mở miệng phản bác. Không phải, nói đúng ra, chắc là trước hải quân đại tướng. Hiện dâu trắng đoàn hải tặc linh phiên đội đội trưởng. Đại hải tặc, Aokiji, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.